Chương 272, Sa bàn thế giới. Chương 272, ả hỉ cả gì cuối cùng không có chế tắc thành thế thân giả diện, gần sổ hơi suy nghĩ một chút đem điều này vị trí lưu cho Siva. Tuy là đem Siva đầu lâu ném cho đại xà cùng vu sư hấp linh là có thể đưa đến giá họa hiệu quả, nhưng là vừa tỉ thí thế nào được với hoạt bính loạn khiêu Siva ngay trước kỳ lưu bị bọn họ giết chết tới chấn động. Kể từ đó bọn họ mặc dù dài quá 10 tấm miệng cũng giải thích không phải tinh tường. Thừa dịp bóng đêm ẩn nút trở về điểm tụ họp, giải trừ ở lại giữ ảnh phân thân, hoàn toàn không ai biết đạo nguyên tiêu nửa đêm rời đi. Ngày thứ 2 sáng sớm, xa nhau hành động lữ đoàn thành viên đã lần nữa tụ tập. Ta chuẩn bị một cái kế hoạch. Cờ rốn lô mở ra đạo tặc vô cùng ý, ở trong đó một tờ chui ra ngoài một cái không ngừng biến ảo sa bàn ở trên mặt đất không ngừng săn bằng. Rất nhanh đã hình thành một mảnh hoàn chỉnh hình dạng bề mặt trái đất, một đạo hữu rủ mạ kỳ hiện lên tất cả mọi người bị hút vào. Chúng ta tới đến rồi một cái không gian thế giới. Phít khiếp sợ nói rằng, đây là một loại phụ trợ niệm năng lực huyễn tưởng sa bàn. Cờ rốn lồ gật đầu nói, mọi người cũng nhìn thấy, cái này năng lực vô cùng gân gà, ta dùng hết toàn bộ cồn phở xì ẩn cũng chỉ có thể hình thành một chút không gian, thế nhưng có giả diện tương trợ cũng không giống nhau. Chúng ta có thể ở chỗ này trùng tạo toàn bộ hưu khắc hâm thành phố. Tham lam đảo gần sổ cùng tỷ rổ gà nhìn nhau đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Cờ rốn lộ cái này niệm năng lực tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, thậm chí cái này có thể là hắn coi trọng nhất cồn phở xỉ ẩn một trong. Đại gia hành động đi cờ rốn lộ hai tay một chảo, hai tay cầm lấy một cái bên trong hiện lên toàn bộ thế giới ảo ảnh thủy tinh cầu. Chúng ta phải làm sao? Gần sổ hỏi. Vô cùng đơn giản. Cờ rốn lộ giải thích, ta tới khống chế thế giới sinh thành, giả diện, cổ rủ tộp đi, xì rủ cụ, tì rổ gạ bốn người các ngươi hướng thủy tinh cầu rót vào niệm năng lực. Cổ rủ tộp đi cùng xì rủ cụ trước tiên liền theo đi tới, gần sổ cùng tì rổ gạ tuy là nghi ngờ nhưng là lại không thể cự tuyệt. Theo bốn người niệm năng lực rót vào, cờ rốn lộ một tay đặt tại thủy tinh cầu bên trên. Toàn bộ sa bàn thế giới dường như rót vào sinh mệnh. Từng cái huyễn ảnh kiến trúc tốt giống như hải thị thận lâu hiện lên, thẳng đến cuối cùng toàn bộ thế giới đã hoàn toàn là cả hữu khắc hâm thành phố huyễn ảnh, thậm chí bọn họ trô ở xung quanh kiến trúc đều đã bắt đầu dần dần thực thể hóa. Thật là lợi hại niệm năng lực gần sổ cảm thụ toàn bộ thế giới biến hóa dần dần hiểu rõ. Cái này thế giới thật giống như một máy không có gì cả thậm chí mất đi nguồn điện quảng tụ tờ, tác dụng của hắn chính là nạp điện. Kho ồn ào tác dụng là cung cấp kết cấu phần mềm từ cái này thế giới phóng đại hắn phục chế năng lực, sau đó tỷ rổ gã khinh bạc giả tướng giao phó cái này hư ảo thế giới mặt ngoài khuynh hướng cảm xúc. Sau cùng xì rủ cụ đưa đến tác dụng gì hiện nay cũng không biết. Nói tóm lại, đây chính là tập hợp 5 người niệm năng lực hình thành một cái dùng cồn phở xì ẩn đồ vật hóa tiểu nhân quốc thế giới. Đối không gian nhạy cảm giác. Để gần sổ rất dễ dàng phân biệt ra được toàn bộ thế giới không gian trên thực tế chỉ có một bãi bóng cao thấp. Đây cũng là chịu đến cờ rộn lộ bản thân năng lực hạn chế, bằng không thật muốn đổ vật biến hóa ra toàn bộ hữu khắc hâm thành phố khuôn mặt đại không gian hắn căn bản không khống chế được. Quả thực giống như là bảo tàng giống nhau gần sổ ở trong cả thành phố tâm đổ vật biến hóa đi ra thời điểm vừa đúng ngăn ra cồn phở xì ẩn, còn dư lại thành thị một hồi lay động một lần nữa ngưng thật. Dường như lập thể hình chiếu giống nhau nhìn khó phân thiệt giả, thế nhưng thực tế sở lên chính là hư ảnh. Cổn phở xì ẩn không đủ sao cờ rồn lộ tiếc nuối nói rằng. Giả diện có thể kiên trì đến hiện tại đã vượt qua dự tính của hắn. Tác dụng của ta là cái gì xì rủ củ nâng đỡ kính mắt ngốc manh hỏi, nàng hiển nhiên cũng phát hiện cái này thế giới chân tướng. Mọi người đi theo ta. Cờ rồn lộ đi tới bên đường một cánh cửa đẩy ra, bên ngoài cửa truyền đến huyên náo tiếng nói chuyện. Từ hiện tại bắt đầu, cái này đồ vật biến hóa chế tạo thế giới, ngoại trừ trung tâm thành phố vòng ngoài huyễn ảnh kiến trúc, còn lại đã đồ vật hóa kiến trúc miễn là mở ra bất luận cái gì một cánh cửa, chúng ta có thể tự do lui tới hữu khắc hâm thành phố cùng sa bàn thế giới giống nhau vị trí. Cờ rồn lâu ngạo nghễ nói, đem bọn họ đưa vào tới có thể đóng cửa đánh chó. Tín trưởng nắm đao võ sĩ trôi đao hưng phấn nói, như vậy còn dư lại chính là đem bọn họ tìm ra. Cờ rốn lộ gật đầu lạnh giọng nói, chỉ cần tìm được mục tiêu, sau đó tại bọn họ gần tiến vào môn đánh hạ một tọa độ, làm bọn họ đẩy cửa ra thời điểm cũng đã đi vào sa bàn thế giới. Bọn họ hoàn toàn có thể ở sa bàn thế giới bố trí các loại trí mạng bẫy dập. Lợi hại năng lực, hôm nào chúng ta trộm tỏa chia cái quốc gia vui đùa một chút. Gần sổ làm bộ lơ đãng nói rằng, tuyệt đối không được. Cờ Dồn Lộ hơi sửng sờ trong giây lát lớn tiếng nói, không ít người đều bị hắn lại càng hoảng sợ. Vì sao, trộm tỏa chia cái quốc gia không dễ chơi sao? Xỉ dù củ ngốc manh hỏi. Không phải chơi vui hay không, mà là chúng ta căn bản không có thể làm như thế. Cờ Dồn Lộ quả quyết nói, A Cù Nọ Thản, ngươi tới nói cho bọn họ là chuyện gì xảy ra. A Cù Nọ Thản gật đầu, trong tay cầm lấy một bả tả luân thủ thương, 6 miếng cổn phở xỉ ẩn đồ vật hóa viên đạn lắp đi vào, giơ tay lên 6 liên phát đã chiếu vào gần sổ đám người đầu. Một cố khổng lồ nhớ trong đầu nhanh chóng triển khai. Từ lúc ban đầu thời điểm, Cờ Dồn Lộ đã từng đánh qua cái chủ ý này. Phá vỡ khống chế một cái tiểu quốc, sau đó mượn cái này tiểu quốc trái lại trợ giúp toàn bộ lưu tinh đường phố thoát khỏi nghèo khó. Thế nhưng ở lần đầu tiên hành động thời điểm, Hạ Cú Nọ Thản tiếp xúc mục tiêu có thể chọn đọc mục tiêu trí nhớ năng lực cứu bọn họ một mạng. Ở nơi này thế giới ngoại trừ mặt ngoài hấn tở cùng nghiệm năng lực giả, còn có một con dấu ở phía sau màn nghiệm năng lực giả quân đội. Một cái quốc gia thì ít thì mấy triệu, lâu thì vài tỷ nhân khẩu. Rất nhiều cái quốc gia tích lũy khổng lồ nhân khẩu số đếm sở hữu cổn phở xỉ ẩn thiên phú người là bao nhiêu. Mà trên thực tế hận tở sát hoạch một năm tân sinh hận tở đa tài nhất có mấy người, mặc dù coi là nói lý ra học được cổn phở xỉ ẩn cũng chỉ chiếm trong đó cực nhỏ một bộ phận, còn dư lại những cái này trên thực tế liền trưởng khống ở từng cái quốc gia trong tay. Mấy trăm mấy nghìn năm xuống tới, những thứ này quốc gia đã hợp thành một loại hoàn bị bồi dưỡng hệ thống. Nếu như bồi dưỡng ra được nghiệm năng lực giả có cổn phở xì ẩn thuộc về cái loại này có thể thoát ly khống chế, trực tiếp xóa bỏ không cho bọn họ lớn lên, dù sao những người này nếu như nảy sinh đi ra dạ tâm, đồng dạng khả năng phá vỡ sự thống trị của bọn họ. Có thể còn sống đều là những cái này vốn có đặc thù năng lực, thế nhưng chiến lực lại phi thường nhỏ yếu có thể khống chế được năng lực giả. Những thứ này năng lực giả đơn đả độc đấu chính là phế vật. Thế nhưng các loại đặc thù năng lực ở thời gian chiến tranh hợp lại, ly kỳ cổ quái hiệu quả dưới sự phối hợp đến, ngay cả là nở tờ dô hội trưởng cái loại này cường giả đều có thể khắc chế gắt gao tuyệt không sinh lộ. Mà ở không cần thời điểm, những thứ này đặc thù năng lực giả miễn là phân tán ra, bọn họ năng lực cũng chỉ là gân gà, căn bản là không có cách uy hiếp được chính khách thống trị thoát ly không chế. Chính là bằng vào loại này cực đoan bồi dưỡng hình thức, một đám ngồi không mà hưởng chính khách dĩ nhiên trái lại thống trị sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng nghiệm năng lực giả, mạnh như nở tờ dô hội trưởng trình độ nhất định đều chịu đến mỗi bên nước lớn thao túng. Chính khách một bên đi qua những thứ này nghiệm năng lực quân đội uy hiếp toàn bộ thế giới, bên kia lại giúp đỡ bắt đầu hiệp hội thợ săn quản lý những cái này ngoài ý muốn học được cổn phở xỉ ẩn cường giả cho bọn họ cực cao đãi ngộ, khống chế được toàn bộ thế giới năng lực giả số lượng duy trì ở một cái cân bằng. Thập lao đầu âm thú bộ đội, là thuộc về cái loại này cải tạo xuống đặc thù niệm năng lực giả. Quốc gia cùng hận tờ tại loại này cân bằng hạ đạt thành ăn ý, hận tờ không đi đụng vào quốc gia cùng chính khách điểm mấu chốt, trái lại quốc gia dành cho hận tờ cao cấp đãi ngộ dùng tiền tài khống chế bọn họ, đồng thời quốc gia chính khách vĩnh viễn sẽ không tu hành cổn phở xỉ ẩn chỉ dựa vào đặc thù cổn phở xỉ ẩn giả bộ đội duy trì thống trị, một bên nào đạp lên cái ranh giới cuối cùng này sẽ chịu đến song phương chung truy sát.